Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3288, đỉnh phong cuộc chiến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo ảo ảo hai bên thành viên, tại thời khắc này, tại hai vị thánh chủ gia hiệu phía dưới, tất cả đều lui lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không lui lại ra quá nhiều khoảng cách, bởi vì Tô Hàn cùng Thiên Hàn thánh chủ chiến đấu, sẽ trên hư không mặt. Lại lẫn nhau khống chế phía dưới, cũng sẽ không lan đến gần bọn hắn. Này loại lui lại, cũng bất quá là một loại góp phần trợ uy tình thế thôi. Hưu, Tô Hàn hai tay chấp sau lưng, kim y diệu quang, đứng ở hư không phía trên. Hắn nhìn về phía Tô Tuyết, nói khẽ, Tuyết Nhi, vô luận ở nơi nào, đối đãi kẻ địch, nhất định không thể nhân từ, càng không thể lưỡng lự, nhưng phàm có cơ hội, liền phải lập tức đem hắn đánh giết. Tuyết Nhi hiểu rõ, Tô Tuyết gật đầu. Nhìn phía đứng ở đằng xa Văn Nhân Tuyệt, vẻ mặt có chút lãnh mạc. Lần thứ nhất, nàng có cơ hội đánh giết Văn Nhân Tuyệt, lại là lưỡng lự. Lần thứ hai, Thiên Hàn Thánh Chủ hiện thân, nàng mong muốn lại giết Văn Nhân Tuyệt, cũng đã mất đi cơ hội. Mà từ đầu tới đuôi, Văn Nhân Tuyệt đối sát cơ của nàng, đều là cực kỳ nồng đậm. Tô Tuyết không chút nghi ngờ, một khi có cơ hội, người nổi tiếng kia Tuyệt, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên đem chính mình cho đánh giết. Hôm nay, Tô Tuyết học được rất nhiều thứ. Như Tô Hàn nói, lúc mới bắt đầu, Tô Tuyết sẽ hận Tô Hàn. Có thể theo này loại thuế biến, nàng đối với Tô Hàn người phụ thân này, chỉ có cảm kích. Người ăn người thế giới, căn bản cũng không có nhân từ có thể nói a, phụ hoàng, ngài cẩn thận một chút. Tô Tuyết dặn dò, được, Tô Hàn mỉm cười, sờ lên Tô Tuyết đầu, đi về trước đi. Mẫu thân ngươi hết sức lo lắng ngươi. Đúng, Tô Tuyết thoát ra rút lui. Thời khắc này hư không phía trên, cũng chỉ còn lại có Tô Hàn cùng Thiên Hàn Thánh Chủ. Hai người giằng co mà đứng, bốn phía cuồng phong vũ động, vạt áo không ngừng bị thổi lên. Vô số tầm mắt, tại lúc này nhìn về phía hai người bọn họ. Một vị chân chính thần cảnh, một vị sánh vai thần cảnh tồn tại. Phảng phất là số mệnh gặp nhau, tại này thời khắc cuối cùng. Cuối cùng muốn làm ra, khiến cho toàn bộ trung đẳng tinh vực đều run rẩy lựa chọn. Này một cái chớp mắt, vô luận là Thánh Triều Liên Minh 50 ức người, vẫn là Phượng Hoàng Thánh Triều rất nhiều chiến binh. Vô luận là Hạ Thần, Trung Thần, vẫn là Thượng Thần, Á Thần. Thậm chí, vô luận là Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, vẫn là Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ. Ngoại trừ Tô Hàn cùng Thiên Hàn Thánh Chủ bên ngoài, hết thảy mọi người. Hết thảy tất cả, đều biến thành sâu kiến. Bọn hắn tại hai người này công kích phía dưới, đem không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Vô luận là Tô Hàn thắng, vẫn là Thiên Hàn Thánh Chủ thắng, vậy cái này chẳng trung cực chiến tranh kết quả cuối cùng, đều sẽ xuất hiện. Bình thường chiến binh, đã không có tất yếu lại tiếp tục chiến đấu. Thắng bại, sẽ do Tô Hàn cùng Thiên Hàn Thánh Chủ tới chủ đạo. Hô, gió lớn bỗng nhiên thổi lên. Cái kia còn không có triệt để khôi phục hư không bên trên, vô tận mây đen giăng đầy. Có ảo ảo ảo mưa to, từ trên trời giáng xuống, lại là không có đánh ẩm ướt bất kỳ người nào quần áo. Tới đi, Thiên Hàn Thánh Chủ mở miệng, tràn đầy tự tin. Hắn giờ phút này, thoạt nhìn cực kỳ phóng khoáng, đó là thần cảnh thực lực chỗ tạo nên khí chất. Trái lại Tô Hàn, vẻ mặt bình thản, vẫn như cũ là hai tay chấp sau lưng. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ba lần, Thiên Hàn Thánh Chủ lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chỉ có ba lần cơ hội xuất thủ, một khi bỏ lỡ, sẽ phải hối hận cả đời. Như người mong muốn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, hắn dứt lời thời điểm, hai tay cuối cùng rủ xuống, cái kia phá thương thần binh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay hắn. Soạt, có hào quang tỏa sáng, trọn vẹn bốn loại. Chính là các lớn bản nguyên. Phá giới chi nhận, cùng phá thương thần binh, ở trong nháy mắt này, chớp mắt dung hợp. Cửu đại bản tôn ngưng tụ, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi trồng chất, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh bày ra, ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện ở phía sau, thậm chí liền liệt tửu, Tô Hàn đều uống xong một ngụm. Ngay tại lúc này, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn ẩn giấu, mặc dù trong mắt hắn, cái kia tự cho là đúng Thiên Hàn Thánh Chủ, bất quá là một con run dế mà thôi. Tiến vào thượng đẳng tinh vực về sau, liền cần muốn tín ngưỡng lực. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Long võ đại lục, ta làm thứ nhất, hạ đẳng tinh vực, ta làm thiên ức chi tôn, này trung đẳng tinh vực, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Hắn thiên hàn thánh chủ muốn chết, ta đây liền dùng mệnh của hắn, tới làm ta tín ngưỡng lực chăn đệm. Chỉ cần thuộc về thần cảnh thiên kiếp buông xuống, cái kia độ kiếp sau khi thành công, liền có thể hấp thu tín ngưỡng lực. Dù cho Tô Hàn không phải thần cảnh, chẳng qua là một cái thất giai tiên đế cảnh, nhưng hắn đã có thần cảnh tu vi, một dạng có thể hấp thu những tín ngưỡng chi lực này. Đối người khác mà nói, tín ngưỡng lực chỉ có thể làm chiến lực đến sử dụng, nhưng với ta mà nói, yêu long đế thuật đệ tứ trọng, long hoàng đế thuật, lại có thể đem những tín ngưỡng chi lực này, xem như tài nguyên, dùng tới tăng cao tu vi. Cho nên, bất kỳ một tia tín ngưỡng lực, đều không thể bỏ qua a. Nghĩ tới đây, Tô Hàn mắt sáng lên. Này, liền là thánh vực đỉnh cấp công pháp khủng bố. Này, liền là Tô Hàn vì sao muốn trực tiếp liền bày ra toàn lực nguyên nhân. Hắn tổng hợp chiến lực tăng lên, đạt đến đỉnh phong, lại là không có dù cho một tia khí tức phát ra. Như giờ phút này có một cái hư thần cảnh tại đây bên trong, mặc dù Tô Hàn ẩn giấu, cũng có thể phát giác được chiến lực của hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Nhưng nơi này, cũng không có hư thần cảnh, như thiên hàn thánh chủ, cái này khu ngay cả thiên kiếp cũng còn chưa từng vượt qua thần cảnh, căn bản là vô phương nhìn thấu. Lần thứ nhất, Tô Hàn tầm mắt chớp động, có tinh mang ở trong đó bùng nổ. Nhìn một màn này thiên hàn thánh chủ, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có loại cảm giác xấu xông lên đầu. Đây là thuộc về hắn thần cảnh trực giác, thế nhưng, hắn chán ghét loại trực giác này. Chân chính thần cảnh lực lượng mạnh mẽ, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, chính là ngươi thật có được so sánh thần cảnh lực lượng, có thể ngươi, cuối cùng không phải thần cảnh. Thiên hàn thánh chủ hét to mở miệng, xoạt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có bất kỳ cái gì lòe loẹt. Tô Hàn trực tiếp nâng tay phải lên, phá thương thần binh dung hợp phá giới chi nhận, vung vẩy mà xuống. Có bén nhọn tê minh thanh, theo phá thương thần binh ở trong truyền ra. Chỉ có Tô Hàn biết, đó là thuộc về phượng hoàng con non tiếng kêu. Giờ khắc này hắn, lực lượng đạt đến tuyệt đỉnh. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới khôi phục hư không, lại là nháy mắt bị xé mở. Một đầu thẳng tắp màu đen đường cong, lần theo quỹ tích, cơ hồ là tại Tô Hàn chém ra trong nháy mắt, liền đã đi tới thiên hàn thánh chủ trước mặt. Này một cái chớp mắt, vô số người nín thở, bọn hắn đồng tử co vào, không thể tin được. Vẻn vẹn loại kia xuất đao tốc độ, liền làm bọn hắn toàn thân run rẩy, cảm giác sợ hãi bạo dạp. Oanh, mà thiên hàn thánh chủ nơi này, thì là nheo mắt, toàn thân tu vi bùng nổ, trực tiếp tại trước mặt, hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn. Dùng tu vi của hắn, này loại màn sáng phòng ngự mạnh, phong nhãn toàn bộ trung đẳng tinh vực, căn bản là không người có thể công phá. Thế nhưng, xoẹt, đao mang kia buông xuống nháy mắt. Này màn sáng liền tựa như là những cái kỳ yếu ớt hư không, trực tiếp bị theo bên trong xé nát. Không chỉ xé nát, lại đao mang không có bất kỳ cái gì hao tổn, tốc độ cũng là trước sau như một, hướng phía thiên hàn thánh chủ chém đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.